5 đồng. Vưu Lương Hành thao tác xong mới chậm rãi hỏi. Đúng rồi. Vừa rồi cậu muốn hỏi cái gì? Khang Thánh Chiết chớp chớp mắt. Ngoan ngoãn vô cùng nói. Không có gì à, Lương Lương là thổ hào hay gì gì đó. Là không có khả năng. Cách Trương.